Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1264, ác cực thành ma. Chuyện gì xảy ra? Bạch Triển thân thể di động nhất nhanh. Hắn đem trong tay hỏa tinh xích long kiếm mãnh nhiên gian cắm đến cứng rắn mặt đất xi măng bên trong. Hai tay gắt gao bắt lấy chuôi kiếm. Nhưng vẫn là bị kia to lớn hấp lực dẫn dắt hướng phía lỗ cương minh bên cạnh mà đi. Không riêng gì hắn, tất cả chúng ta đều là như thế. Chỉ có tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi Chu Nhất Dương cùng kia hai cái đại yêu không có bị cỗ lực hút. Này sở khiên chế, chúng ta không biết này lỗ cương minh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Liền chúng ta những này tu vi coi như không tệ cao thủ đều bị trên người hắn cỗ lực lượng kia cho hút tới, còn lại những cái kia tứ hải bang người liền cùng không cần nói. Những cái kia tứ hải bang người trực tiếp bị lỗ cương minh nhanh chóng hút tới. Đằng không mà lên, hoảng sợ kêu to, nhao nhao xoay quanh tại lỗ cương minh trên đỉnh đầu, dùng người hợp thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Hơn nữa kia hấp lực là càng lúc càng lớn. Chúng ta căn bản là không chịu nổi. Lúc này, nhưng thấy hòa thượng phá giới hét lớn một tiếng. Mãnh nhiên gian đem tử kim bát cho tế ra tới. Kia tử kim bát phát ra vạn đạo kim quang. Siêu, một tiếng liền bay đến đỉnh đầu của mọi người bên trên. Tử kim bát nhanh chóng xoay tròn. Không ngừng biến lớn, từng cái to to nhỏ nhỏ. Chữ mờ mịt ra. Vờn quanh tại chúng ta bốn phía. Mà hòa thượng phá giới thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dáng vẻ trang nghiêm. Một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Cùng lúc đó. Trên người hắn cái kia trợn mắt kim cương cũng từ trên người hắn hiện ra. Cùng hòa thượng phá giới bình thường. Cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Hòa thượng phá giới cùng kia trợn mắt, kim cương đều miệng phun hoa sen. Tụng niệm Phật kinh, ngay từ đầu là hai người bọn họ thanh âm, lẫn nhau đan vào với nhau. Theo bọn họ ngữ tốc không ngừng tăng tốc, không ngừng biến lớn, kia tiếng tụng kinh liền bắt đầu biến hư vô mờ mịt đứng lên. Trong lúc nhất thời tựa như trên trăm cái cao tăng đại đức cùng nhau tụng niệm Phật kinh bình thường. Phật âm lượn lờ. Hợp thành một cỗ vô cùng cường đại niệm lực, gia tăng tại tử kim bát bên trên, làm kia tử kim bát phát ra kim mang càng thêm chói lóa mắt. Chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc đó, theo hòa thượng phá giới làm ra như vậy vang động, tạo thành bình chướng, chúng ta đột nhiên đều cảm giác được theo kia lỗ cương minh trên người tản ra ra tới hấp lực càng ngày càng nhỏ. Chúng ta cũng tất cả đều đình chỉ lại bước chân, mặc dù cũng có thể cảm giác được hấp lực cường đại. Bất quá chúng ta đều có thể dựa vào tự thân tu vi miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc trước hòa thượng phá giới dung hợp kia hổ đường đường chủ kim xá lợi. Nói là có thể tu vi tăng nhiều, lúc này rốt cuộc hiện ra hiệu quả. Này pháp trận duy trì rất ổn, để chúng ta tất cả đều thở dài một hơi. Nhìn về phía hòa thượng phá giới ánh mắt tất cả đều tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bất cần đời hòa thượng phá giới nghiêm kinh đứng lên, cho người cảm giác vẫn là rất có cao tăng phong phạm. Hóa giải này nguy cơ sau, đám người không khỏi thổn thức, lần nữa hướng phía lỗ cương minh bên kia nhìn lại thời điểm. Sắc mặt của mọi người không khỏi một lần nữa biến u ám đứng lên. Liền trong chốc lát này, kia lỗ cương minh liền đem lên trăm người đều cho hút tới. Tất cả đều xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu. Va chạm lẫn nhau, tiếng kêu rên liên hồi. Chàng diện kia đúng như nhân gian luyện ngục. Ta còn chứng kiến kia long đường cùng sư đường đường chủ cũng nhao nhao bị lỗ cương minh trên. Người hấp lực liên lụy, thân thể cũng không ngừng hướng phía lỗ cương minh tới gần. Bất quá hai người này cũng coi là tương đối đỉnh cấp cao thủ. Còn có thể miễn cưỡng khống chế lại thân thể của mình. Hướng phía kia lỗ cương minh tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh. ta lần nữa nhìn về phía Chu Nhất Dương thời điểm, phát hiện kia một đạo thiên lôi theo Chu Nhất Dương mũi kiếm không ngừng ngưng tụ. Mũi kiếm kia bên trên bạo phát đi ra ánh sáng tựa hồ cũng có thể chọc mù người hai mắt. Ta chỉ nhìn một chút, vội vàng liền rời đi ánh mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, thiên địa vì đó sáng lên, giống như ban ngày, một đoàn to lớn thiểm điện một lần nữa phá vỡ không trung, rơi vào Chu Nhất Dương ly vẫn cốt kiếm bên trên. Kiếm lôi hợp nhất, thiên địa vô cực, thiên uy hạo đáng, cửu thiên huyền lôi rốt cuộc một lần nữa rơi xuống, hướng phía Lỗ Cương Minh phương hướng hung hăng đánh xuống xuống dưới. Một tiếng nổ ầm ầm sau, đất rung núi chuyển, cách đó không xa mấy gian phòng ốc nhau nhau bị đạo này thiên lôi oanh tứ tán sụp đổ. Ta chỉ thấy kia Lỗ Cương Minh trên đỉnh đầu xoay quanh 100-200 người. Tại cái kia đạo thiên lôi rơi xuống sau, nhau nhau biến thành đầy trời huyết vũ, chân cụt tay đứt, tứ tán bắn bay, đầy trời đều là màu đỏ. Bốn phía đều là nồng đậm mùi máu tanh, chân cụt tay đứt hướng phía hòa thượng phá giới duy trì bình chướng bắn bay đi qua. Lại bị bắn ra rất xa, kia huyết vụ đầy trời cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm tiếp tục xoay tròn. Kia huyết vũ tạo thành vòng xoáy phía dưới đứng một người. Liền kia tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh. Hắn vẫn không có chết, mà là dừng kia mấy trăm người tính mạng giúp hắn chặn kia một đạo uy lực vô song cửu thiên huyền lôi. Đạo này thiên lôi rơi xuống sau, ta nghe được sau lưng truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. Quay đầu xem thời điểm, phát hiện Chu Nhất Dương cả người mang kiếm đều lăn rơi xuống trên mặt đất. Vì tiếp dẫn này cửu thiên huyền lôi, Chu Nhất Dương cũng là hao phí hết thảy linh lực. Đã dùng hết trên người tia khí lực cuối cùng, hắn đổ xuống, thế nhưng là kia Lỗ Cương Minh nhưng không có đổ xuống. Mà kia hai cái lão cô nãi nãi tựa hồ cũng hao phí không ít linh lực. Nhào nhào biến thành bọn họ vốn dĩ bộ dáng, hóa thành hai cái tuyết trắng hồ ly, ghé vào vậy được trên hình dài, không ngừng phát ra nặng nhọc thở dốc, mắt của bọn chúng trong mắt bị một đoàn hơi nước tràn ngập. Kinh ngạc nhìn về phía Lỗ Cương Minh phương hướng, ác cực thành ma, thiện cực thành Phật, ta muốn hóa ma, ngày làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Lỗ Cương Minh ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vung vẩy trong lúc đó, kia đầy trời huyết vũ liền bắt đầu hướng phía trên người hắn hội tụ. Nhưng thấy kia Lỗ Cương Minh thân thể bắt đầu hấp thu kia đầy trời mưa máu. Thân thể đang nhanh chóng biến lớn, diện mạo cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong miệng của hắn thử ra răng nanh, toàn thân mọc ra lân giáp, con mắt bắt đầu biến lục u u, tản ra âm lãnh hàn quang, làm đoàn kia to lớn huyết vụ tất cả đều bị hắn hấp thu sau. Kia Lỗ Cương Minh đã hoàn toàn hóa thành một cái quái vật, thân cao có một trượng có thừa. Đầy người đều là thật dày lân giáp, quanh thân bao quanh huyết hồng sát khí, như là tường vân đồng dạng tại quanh thân lưu chuyển. Vừa nhìn thấy lúc này Lỗ Cương Minh, đám người lần nữa bị hình dạng của hắn làm cho sợ hãi. Ta cảm giác ta cánh tay siết chặt, bị người gắt gao bắt lấy, nhìn lại, thấy Bạch Triển đã mặt không còn chút máu, bờ môi không ngừng run lên. Hắn run giọng nói, tiểu cửu ca, tại sao ta cảm giác Lỗ Cương Minh biến thành cương thi? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì cương thi? Không riêng gì hắn bị hù dọa, ta cũng dọa không nhẹ. Thân là cản thi thế gia truyền nhân, chúng ta lão Ngô gia đối các loại thi biến cương thi quen thuộc nhất bất quá. Ta nhìn chằm chằm hắn bộ dáng nhìn kỹ một chút. Lập tức hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cũng run giọng nói, cái này mẹ nó tựa như là thi ma. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.